ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 220, đúng là tự tìm đường chết. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, thật là muốn chết. An Mộc bực bội gãi đầu tóc đến rối loạn lên, chính là nhìn xem thời gian, nên rời giường đi đến đoàn phim, vì thế lặng yên không một tiếng động rửa mặt sạch sẽ. Trộm mở cửa phòng ra, vô luận như thế nào, trước chạy đến đoàn phim rồi tính sau. Bên ngoài thực an tĩnh, hiển nhiên đại ma vương đang nghỉ ngơi. An Mộc nhón mũi chân, xuống lầu, lấy túi sách của mình, một hơi chạy đến cửa, mở cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Chờ đến khi ngồi trên xe taxi để đến đoàn phim, lúc này cô mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Trên đường, An Mộc rốt cuộc nhớ tới, muốn chạy nhanh nên chưa gọi điện thoại cho người đại diện. Lập tức cầm lấy điện thoại, nhấn số gọi đi, điện thoại vang thật lâu mới được kết nối. Giọng nói của Ngôn Phi Thần, không mang theo nửa phần mông lung, ngáy ngủ, hiển nhiên đã thức dậy lâu rồi. Ngôn lão sư, ta, chuyện của cô, ta đã biết. Ngôn Phi Thần dừng một chút, giọng nói bình thản như cũ. Rốt cuộc sao lại thế này? Nghe giọng nói trầm ổn xuống, trong lòng của An Mộc hoảng loạn lên, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Lão sư Ngôn Phi Thần cũng không có vừa lên tới liền chỉ trích cô. Cũng không có hoài nghi cô ôm đùi của anh, mượn cơ hội lăng xê. An Mộc cảm thấy cái loại phương thức chung đụng này thực thoải mái. Nếu như đem sự kiện ngày hôm qua nói một lần, cũng quá xấu hổ đi. Dứt khoát liền nói, Dung lão sư giúp ta một việc rất gấp đi. Sau đó ta cũng chỉ là đơn thuần mời anh ta ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy. Liền đơn giản như vậy. Vâng, Ngôn Phi Thần trầm mặc một chút. Mễ Kỳ đã chạy đến thành phố C. Cô ấy sẽ giúp cô xử lý một ít sự tình. Hiện tại, cô nên làm gì? An Mộc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ừ một tiếng, cô muốn trở thành người siêu việt giống như Hạ Tâm Băng. Liền không thể dựa vào Si Căng Đan. Đặc biệt là không thể cùng Dung Trạch có nửa phần hiểu lầm. Bằng không, về sau trên người cô liền treo cái danh hiệu. Bạn gái cũ của Dung Trạch, cô ở bên trong giới nghệ sĩ. Về sau không siêu việt bằng Dung Trạch, thì làm sao có thể siêu việt bằng Hạ Tâm Băng? An Mộc vừa đến đoàn phim, liền nhận thấy được ánh mắt của mọi người chung quanh. Lập tức thở dài, cô chỉ muốn diễn tốt một bộ phim thôi mà. Thế nhưng mọi chuyện thật là khó. Mọi người trong đoàn phim, ánh mắt đảo quanh nhìn trên người của An Mộc, lập tức thu hồi ánh mắt về. Vẻ mặt của mấy người kia tựa hồ muốn nói. Ai nha, chúng ta cái gì cũng không biết nga. Chúng ta chỉ là nhân viên công tác thôi. Chấm, An Mộc thở dài, đi vào bên trong phòng hóa trang. Hôm nay chuyên viên trang điểm đối với cô đều rất khách khí. Một mực cung kính, ni mã, cùng Dung Trạch có quan hệ. Vị này chính là muốn tạo tiết tấu thêm đỏ mà. Hứa Lộ bên cạnh, thấy An Mộc, nhấp môi cười, đường hạ. Không nghĩ tới cô cùng Dung lão sư lại có quan hệ như vậy. Ngày hôm qua trong nhà có người bệnh không thể theo chúng ta ăn cơm. Hóa ra là có người khác mời. Một câu, làm người chung quanh đều dựng lỗ tai lên nghe chuyện bát quái. Lúc này, trợ lý Tiểu Dung rốt cuộc ai nha một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía An Mộc. Chung quanh người đều nhìn về phía cô. Tiểu Dung ha hả hai tiếng. Đường hạ, mọi người phía dưới, mắng cô không còn một mảnh. Nghe nói như thế, động tác của mọi người toàn bộ là, nhất trí quay đầu lại. Sau đó cúi đầu, cầm di động, xem bát quái, An Mộc cũng cúi đầu. Cầm di động, đăng nhập, liền có hơn 1000 tin mật cùng. Di động thiếu chút nữa chết máy. Đợi hơn nửa ngày, di động còn hung hăng chấn động. Xem ra là tin mớ. Email protected, lại tới nữa. An Mộc thở dài, fan của Dung Trạch đoán chừng mấy ngàn vạn. Cô, lần này cô chết như thế nào cũng không biết. Đường hạ không có nhiều thời gian, bởi vì Đông Hoa công chúa đã có một số người chú ý tới. Fan ước chừng có mấy chục vạn, chính là hiện tại vừa mở ra. Thế nhưng lập tức liền nhiều mấy chục vạn fan. đủ để thấy được ở trên mạng Dung Trạch có lực ảnh hưởng rất to L, cách chương.